Man Hoang Bộ Lạc, chương 2153, góc truyện audio.com, chấm, một tiếng gào thét vang lên, ma uy cuốn tới, ma chủ bá khí lướt đi, một đường vô địch, đánh nổ số lượng lớn cường giả của chư thiên điện, cổ thần đều bị một đấm đánh nổ nát, chịu chết đi, nhìn ma chủ tàn sát bừa bãi, bên trong chư thiên điện. Tám vị điện chủ cường đại nhất cùng nhào tới. Triển khai vây công kịch liệt. Ngô là hình thiên. Ai dám đến đánh một trận. Đột nhiên, trong giới hải truyền ra một tiếng quát lớn. Chiến ý kinh thiên. Một vị chiến thần không đầu lướt qua giới hải. Trong tay cầm kiền thích nhảy lên. Ầm, một búa chém xuống. Giới bích phía trước chư thiên điện nổ tung. Số lượng lớn cường giả và sinh linh chết thảm. Trực tiếp hóa thành vô số thịt nát bay ra. Hình thiên bá khí lên sân khấu. Hung uy có 102. Trong phút chốc kinh hãi vô số cường giả. Tất cả mọi người khiếp sợ. Hình thiên, một hung thần. Lần đầu tiên phạt thiên. Bị hạo thiên chặt đứt đầu. Cuối cùng chẳng những không chết. Ngược lại tuyệt cảnh phản kích giết hạo thiên. Lần thứ hai, chém chết xích thiên. Nhân tộc cường đại hai lần phạt thiên thành công. Một chiến thần không đầu chấn động vô số cường giả. Hình thiên, quá mạnh, trong chư thiên điện, nhiều sinh linh cường đại khủng hoảng. Bị chiến ý vô địch của hình thiên kinh sợ. Trong lòng kinh hoàng, dũng khí hoàn toàn biến mất. Đối diện kẻ vô địch phạt thiên thành công như vậy thì ai mà nổi lên chút lòng phản kháng được chứ? Quả nhiên, hình thiên múa kiền thích. Một thuẫn một búa cứng rắn giết ra một mảnh đường máu. Một búa nổ nát phòng ngự của giới bích chư thiên. Cơ hồ trong khoảnh khắc, một góc phòng tuyến của chư thiên điện tan vỡ. Tử thương vô số, không ai có thể ngăn trở thế công mạnh mẽ của hình thiên. Đồ khốn kiếp, Ngô đến giết ngươi. Rốt cuộc, có chư thiên điện chủ cường đại gầm lên. Ba vị cường giả đứng sau đại điện chủ cùng nhau giết lại đây. Ba cường giả này muốn ngăn trở hình thiên. Đến hay lắm, ba cường giả chư thiên điện xông lên. Hình thiên cười gằn, vùng kiền thích giết tới. Bùm bùm bùm, ầm, vừa đụng độ, ba cường giả chư thiên điện đã bị đánh bay ra. Hơi thở cường đại nổ tung, suýt chút trọng thương, ba điện chủ kinh hoàng. Ánh mắt nhìn hình thiên trở nên đổi khác, lộ ra một chút hoảng sợ và sợ hãi. Đây còn là người sao? Không thể nào, ba chúng ta hợp nhất sức mạnh thiên đạo vậy mà không cản nổi một kẻ không đầu như hắn. Ba vị điện chủ vừa giật mình vừa hoảng hồn, ánh mắt nhìn hình thiên trở nên kiêng kỵ, sợ hãi, mới vừa rồi đụng độ đã bị đánh cho chật vật chịu thiệt. Có thể tưởng tượng hình thiên mạnh kinh khủng khiếp cỡ nào. Lên, căn nguyên thiên đạo, hợp nhất, ba chư thiên điện chủ giống to một tiếng. Thi triển sức mạnh căn nguyên mạnh nhất, thả ra căn nguyên thiên đạo. Ba luồng căn nguyên hợp nhất, một kích nổ tung, hình thiên rốt cuộc bị đánh lùi. Trên người có chút chật vật, thân trên lõa lồ lộ ra hai con mắt trợn to ngạc nhiên. Hình thiên nhe răng cười nói. Căn nguyên thiên đạo, đáng tiếc, các ngươi dung hợp thiên đạo đã định sẵn trưởng thành bị giới hạn. Nói xong, hình thiên ném tấm thuẫn, ầm đùng một tiếng nổ tung, vô hạn năng lượng tàn phá. Ba điện chủ cấp tốc lui về phía sau. Chiến thiên cửu thức, khai thiên, giây sau, hình thiên vung rìu chiến chém ra chiêu mạnh nhất, ánh búa huy hoàng mênh mông, xé mở hỗn độn. Khai thiên tích địa, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng gầm rú. Ba điện chủ tứ tán, hộc máu bay đi, trên người đầy rẫy vết thương. Người thì thiếu cánh tay, người thì gãy chân, người thì bị mất nửa bên đầu. Ba điện chủ hét thảm, âm thanh thê lương dọa sợ cường giả chư thiên điện khác. Mỗi người kinh hoàng nhìn ba người thê thảm, ngó sang hình thiên, giết người liên tục. Toàn thân chiến ý đốt cháy hừng hực, vùng kiền thích lại xông lên. Không nói nhiều, chém một búa, càn rỡ, nhìn thấy hình thiên định chém giết ba vị điện chủ. Trong chư thiên điện, đại điện chủ ngồi không yên, ngay tại chỗ bùng nổ, lấy ra một tòa chư thiên thần điện ném qua. Keng, một kích của hình thiên ngăn chặn. Hắn bị sức mạnh cường đại hất văng ra. Sức mạnh bắn ngược khiến hắn tạt ngang mấy vạn dặm mới ngừng. Ba điện chủ có dịp thở dốc, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người. Miệng vết thương khép lại. Đại điện chủ của chư thiên điện rực cháy lửa giận, rít gào ra lệnh, một đám phế vật, tất cả xông lên giết hình thiên. Hơn 10 bóng dáng cường đại từ phía sau lao ra. Trong khoảnh khắc, hình thiên đã bị mười mấy cường giả thiên cấm vây công. Năng lượng cường đại tàn phá, nổ tung, rất nhanh giết vào trong hỗn độn giới hải không thấy bóng dáng. Ý tưởng của cường giả chư thiên điện rất đơn giản. Kéo cường giả hung hãn hình thiên đi xa. Rời khỏi mảnh chiến trường này là an toàn. Giết, ngay sau đó, từ trong chư thiên điện bay ra càng nhiều bóng dáng cường đại. Toàn bộ lao về phía cường giả các phương của Hồng Hoang. Triển khai chém giết kịch liệt cách chương.